Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, bình đẳng làm ăn lui tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nổ so mới ra miệng. Rap còn chưa kịp trả lời, chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm Dương Thiên Long một mặt hung tợn nói. Nếu như hắn là người Nhật hoặc là cây gậy người, ta tuyệt không hoan nghênh, để cho hắn mau cút. Nubi thanh âm nói năng có khí phách, tựa như trong chùa miếu chuông lớn vậy vang dội. Ước chừng một câu nói, Dương Thiên Long nhất thời cảm thấy cái này Nubi thật đúng là một tính tình thật người. Chỉ gặp Grab cười ha ha một tiếng nói, Nubi, người tên này nóng nảy so ta cũng nóng nảy. Thua thiệt ta không có đem người Nhật hoặc là cây gậy người mang đến. Nếu không, không đúng liền bị ngươi cho rắc rắc. Giới thiệu một chút đi. Đây là ta lão đồng nghiệp, Hoa Hạ Long, đến từ TQ. TQ, vừa nghe trước mặt cái này người da vàng cũng không phải là mình căm ghét cây gậy và người Nhật. Sau đó, Nubi sắc mặt ngay tức thì ôn hòa không thiếu. Chỉ gặp hắn cười hắc hắc. Chìa tay ra, này, Hoa Hạ Long, hoan nghênh ngươi đi tới địa bàn ta làm khách, nơi này hết thảy rất kỳ diệu. Cảm ơn, đối mặt Nubi nhiệt tình, Dương Thiên Long có chút không dám nghĩ giống tên này chính là rap nói ma đầu điên cuồng giết người. Nói đi, lão đồng nghiệp, có chuyện gì? Nubi cũng biết rap là vô sự không lên điện tam bảo. Ban đầu hắn cùng Rap biết còn rất có một phen sâu xa. Mấy tháng trước, Nubi bị trước Uganda cảnh sát ở trên mặt hồ đuổi bắt. Mắt xem chút nào không có đường lui. Tiếp đánh bậy đánh bạc xông vào Rap cảnh khu. Rap bình thường vậy ghét nơi này cảnh sát. Thật ra thì hắn lúc ấy còn thật không có đem Nubi đi võ trang phần tử đầu mục đi lên muốn. Nguyên bản lấy là cũng chính là bình thường kẻ cắp tiểu mạc thôi. Ai ngờ phía sau vừa phát hiện, tên này lại là Uganda bên kia võ trang phần tử đầu mục. Chỉ như vậy, hai người tạo lập được thâm hậu hữu nghị. Rap tên này rất tốt, cho nên ta được cứu sau đó. Không ngừng mang người chúng ta cướp khác cảnh khu. Rap cảnh khu nhưng mà không chút tổn hao nào. Đây cũng là người này làm ăn có thể không ngừng làm lớn duyên cớ. Nubi ngậm si gà một mặt Dương. Dương đắc ý nói, người Phi Châu là nổi danh có thể tán gẫu. Nubi cũng không ngoại lệ. Tán dóc một lúc lâu, hắn lúc này mới phát hiện mình chạy lệch phương hướng. Hay, các người xem ta, cũng không phải nói chuyện đứng đắn. Rap, người nói cho ta nói ngày hôm nay tìm ta có chuyện gì? Rap khẽ mỉm cười nói, cái này đổ không nóng này, khi thi đấu cùng đỗ nhiều cái này hai người đến cùng nhau nói. Dưới mắt chúng ta có thể nói chuyện làm ăn, nói chuyện làm ăn, Nubi mặt đầy sáng lên, lão đồng nghiệp, ta thích nhất cùng ngươi làm ăn. Nói một chút, chúng ta bây giờ có thể có cái gì hợp tác địa phương? Dĩ nhiên không phải cùng ta, là theo Hoa Hạ Long. Rap đem đầu hướng Dương Thiên Long vị trí lệch trách. Được, a, Hoa Hạ Long, chúng ta bây giờ có thể làm điểm làm ăn gì? Ta nơi này có da cá sấu, da chan, còn có ngà voi, không quá ta sợ ngươi không mang được. Bởi vì là bây giờ cha buôn lậu rất đặc biệt lợi hại. Ta lo lắng các người còn chưa tới bên bờ liền bị cảnh sát cho đợi đứng lên. Nubi cũng ở đây là... Những chuyện này mà giàu gì, bị Liên Hiệp Quốc áp lực, bây giờ những thứ này quý trọng hoang dại động thực vật lại nữa cho phép tư nhân mua bán. Tuy nói còn có chợ đen nói một chút, nhưng là người bán cho giá tiền không cao không nói. Hơn nữa gánh nổi an toàn áp lực vậy rất lớn, đặc biệt là Uganda như vậy một cái đất liền quốc gia. Trên quốc tế không pháp thương nhân cũng không muốn đi. Bọn họ càng hy vọng trực tiếp ở bờ biển đồi chác. Sau đó mang những bảo bối này mà trực tiếp lên thuyền. Những thứ này dĩ nhiên đều có thể. Còn có gỗ đỏ cũng có thể tiến hành đổi chác. Dương Thiên Long cười nói, có thật không? Nubi vừa nghe có thể đổi trác, nhất thời lại bị vỡ miệng to. Tiếp chỉ gặp hắn phất phất tay, người thủ hạ lập tức lĩnh hội. Không lâu lắm, mấy chục tấm động vật da lông cùng với mấy cây to lớn ngà voi liền bị rời ra. Trong lòng tính toán một chút, những thứ này nếu như đổi coi là thành vật thật bán ra, chí ít cũng là mấy chục triệu NDT, 200.000 đô la như thế nào? 500.000, nỗ như biết người hoa tiền muôn bạc biển. Tiên sinh, người cái này da cá sấu cùng da chăn đều có chút niên đại. Chế ra thành phẩm khẳng định không bằng bên trong 3 năm tốt. Hơn nữa ta cũng là cần phải gánh vác nguy hiểm nhất định. Như vậy, ta lại thêm 50.000 đô la. Dương Thiên Long rất là hào phóng đưa ra một bàn tay. Lại thêm 30.000 đô la như thế nào? Nubi đưa ra ba cái đầu ngón tay, vừa lúc là 280.000 đô la. Người hoa các ngươi không là thích tám mấy con số này sao? Chúng ta vậy thích sáu mấy con số này. 10.000 đô la, Dương Thiên Long lại nữa chuẩn bị tăng giá. Được rồi, ngươi thắng, ta yêu cầu tiền mặt. Làm là cùng chính phủ, nhân dân đối nghịch võ trang phần tử. Nubi có thể không thích cái gì chi phiếu hoặc là chuyển tiền. Trắng lòa tiền giấy mới là hắn duy nhất nơi yêu. Tiền mặt, qua 2 ngày đổi trác như thế nào? Nói xong, Dương Thiên Long lật một cái mình túi. Nubi cười ha ha một tiếng. Không thành vấn đề, ta tin tưởng ngươi cùng Rap. Rap gật đầu một cái. Đây là tự nhiên, ở bằng hữu dưới tình huống. Mọi người đều là bình đẳng đổi trác. Ngươi tình ta nguyện, Nubi vậy gật đầu một cái. Bất quá ngươi cũng có thể cầm ra một số hoa hạ hàng hóa làm tiền hàng chuyển khoản tới thế chân. Ngươi đến sao, đem chúng ta mua những cái kia hàng hóa giá cả cho hoa hạ Long tiên sinh xem. Rất nhanh, thì có một người cầm ra một sấp thật dày mua danh sách. Phía trên cũng đánh dấu giá tiền. Dương Thiên Long vừa thấy, nhất thời có chút vui vẻ, một máy 30 tấc máy truyền hình hợp NDT 5.000 nhiều. Thật ra thì ở nào đó bảo lưới mua, cũng chính là 1.000 đồng tiền, giá cả tương đương với lật xấp xỉ 5 lần. Không thành vấn đề, bất quá những hàng hóa này ta còn phải từ trong nước đi chuẩn bị. Các người có thể đem các người nhu cầu nói cho ta nói. Chỉ cần ta có thể mua được, toàn bộ dựa theo 8 giảm giá cách cho các người. Vừa nghe vẫn còn có bớt, Nubi nhất thời hài lòng không dứt. Thấy vậy, hắn không kiềm được đưa ra ngón tay cái nói. Người hoa, khỏe khoắn, rất nhanh, Nubi liền để cho thủ hạ sửa sang lại một phần mua danh sách. Dương Thiên Long nhận lấy vừa thấy, trừ ra quần áo, giày những cái kia đồ dùng hàng ngày bên ngoài. Trên căn bản đều là tiểu gia điện, liền ngay cả điện thoại di động, MP3 đều có. Trong một tháng ta cho ngươi đưa tới, trên căn bản những thứ này ở mình vị diện trong kho hàng đều có. Dương Thiên Long lúc nói lời này cũng là 10 phần phấn khích. Thấy cùng người hoa làm ăn quả thật rất sảng khoái, Nubi không kiềm được gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn hỏi Dương Thiên Long nói, Hoa Hạ Long, có một vấn đề không biết ta có nên hay không hỏi một chút. Ngươi nói, Dương Thiên Long nhìn Nubi trả lời, có thể không thể giúp làm điểm các người Hoa Hạ súng ống đạn dược. Nubi một mặt thành khẩn nói, cái này, Dương Thiên Long mặt lộ vẻ khó xử. Hắn là có thể giúp Nubi, liền trực tiếp nhập ngũ chuyện phòng vệ bản khối bên trong mua. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Nhưng là Nubi đám người này dẫu sao thuộc về võ trang phần tử. Mình nếu là đem những thứ này súng ống đạn dược bán cho hắn, nhiều hơn thiếu cũng có chút trợ trụ vi ngược cảm giác ở bên trong. Xin lỗi, chỉ gặp Dương Thiên Long nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ta chỉ là một người làm ăn, không có biện pháp lấy những cái kia. Ai, khả năng này là Nubi ngày hôm nay nhất là thất vọng. Chuyện. Bất quá hắn cũng có thể hiểu, không lấy được cũng được đi, cái này cùng hai ta trước kia làm ăn không liên quan. Trong phòng đang nhiệt liệt thảo luận, bỗng nhiên cửa lại tràn vào một lớn phiếu người, cầm đầu hai tên đều mặc trước mê thải, một cái mang màu đỏ bối lôi mạo, một cái khác thì mang hơi có chút trào lưu con cóc tinh. Hi thi đấu, đỗ nhiều, rap cùng Nubi từng cái cùng cái này hai tên ủng ôm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https. tiuyencv.com/SOA-NODO-NOISIU-CAP-NY-TSANS- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.